Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 144. Chương 144. Xoay tròn. Nhảy vọt. Hai người bọn họ hai mắt nhắm nghiền. 1. Trong công ty, Trần Nhược Thủy đã thăng thiên. Tiếng kêu kia tiêu xương một nhóm. Nếu như không phải văn phòng cách âm tốt, liền chỉ bằng vào Trần Nhược Thủy tiếng kêu, đoán chừng có thể để cho bên ngoài một đám tiểu cô nương nghe toàn thân co quắp. Bất quá nửa cái người nước ngoài thể chất liền là một không giống. Nàng, một người, ngừng lại Sở Phàm 30 phút đồng hồ. Đương nhiên, Sở Phàm khống chế dưới trưởng thành cùng ngắn còn có phẩm chất. Đồng thời tất cả đều co lại 5 cm. Không phải cho dù là Trần Nhược Thủy, đánh giá đều hơn Sở Phàm 30 phút đồng hồ. Huống hồ hôm nay Trần Nhược Thủy là ở công ty làm việc đúng giờ. Cho nên Trần Vi là không có ở. Ngươi, làm sao thần kỳ như vậy a? Trần Nhược Thủy suy yếu mà hỏi. Thần kỳ, ta cũng cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng là hệ thống chủ động đem ta họa mi biến gì? Cũng không phải ta có thể lựa chọn a. Độc nhất vô nhị bí kíp tìm hiểu một chút. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Không có đứng đắn. Trần Nhược Thủy tức giận nói. Độc nhất vô nhị bí kíp. Người cùng ta kéo con bê đâu? Trong nhà ai bí kíp là cái kia có thể trôi đi. Bất quá Trần Nhược Thủy không quan tâm. Đối với nàng tới nói, đây là một chuyện thật tốt a, thể chất tốt đánh cho ở, đây là một kiện rất hạnh phúc sự tình, nàng hẳn là muốn bị những nữ nhân khác hâm mộ, kỳ thật. Ta còn có thể trôi đi lợi hại hơn, chỉ là sợ ngươi hơn mà thôi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, a, còn có thể, Trần Nhược Thủy kinh ngạc hỏi, Sở Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Đó là đương nhiên, các loại tối về để ngươi thử một chút. Tốt lắm, Trần Nhược Thủy tương đương chờ mong. Lúc này, hệ thống âm thanh âm vang lên. Đinh, thăng cấp điểm cộng 20. Nhắc nhở, mục tiêu Trần Nhược Thủy không thể lại thu hoạch được thăng cấp điểm. Ca môn biết, hệ thống ngươi đừng so tài một chút được không? Ban đêm, tại trên bàn cơm. Trần Nhược Thủy sau khi tan việc tiếp vào Trần Vi, cùng Sở Phàm ba người cùng đi cửa hàng ăn cơm. Cái gì? Thật hay giả a? Trần Vi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, vừa mới muội muội nói, Sở Phàm họa mi có thể trước sau khoảng chừng cong. Không có khả năng. Kia, làm sao có thể luyện thành hình dáng này? Vấn đề tựa hồ cũng không có biện pháp gì có thể huấn luyện a. Người muốn nói thời gian dài ngắn huấn luyện biện pháp, Trần Vi cảm thấy còn có thể hiểu được. Nhưng là, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới, đều có thể trôi đi. Trần Vi biểu thị, ta không tin, gặp tỷ tỷ không tin. Trần Nhược Thủy lập tức không vui, tựa như là một cái không bị tin tưởng tiểu bằng hữu. Rất nóng lòng chứng minh mình là thật. Sở Phong, ngươi ngồi lại đây. Trần Nhược Thủy nói, ngoặc kép chấm hỏi, mới vừa từ toilet trở về Sở Phàm một mặt mộng bức. Ngồi qua đi, các ngươi bên kia là cái hai người vị, để cho ta ngồi qua đi. Ba người nhét chung một chỗ, sau đó đối diện trống không. Bệnh tâm thần a, nhưng mà, bùn alo Trần Nhược Thủy lại nói, tỷ tỷ không tin ngươi có thể. Gọi là trôi đi đúng không? Đến, lộ ra đến cho nàng mở mang kiến thức một chút. Sở Phàm, 1 tháng 2007 đại tỷ. Đây chính là tại trong nhà ăn. Mặc dù chúng ta vị trí tại tận cùng bên trong nhất. Tương đối vắng vẻ, nhưng cũng không thể trực tiếp như vậy a. Đừng làm rộn, về nhà lại nói. Sở Phàm tức giận nói. Trần Vi gặp Sở Phàm không dám. Lập tức vui mừng mà nói, ngươi chính là lừa gạt ta, ai họa mi sẽ trôi đi, cái này cũng quá khoa trương, ta mới không có. Trần Nhược Thủy bĩu môi không cao hứng nói, Sở Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Mẹ nó, hai người đều là chạy ba người, cần phải ngây thơ như vậy sao? Được được được, không phải liền là nghĩ mở mang kiến thức một chút sao? Thỏa mãn các ngươi. Sở Phàm ngồi xuống, cầm lấy Trần Vi tay, đặt chính mình sấn dưới. Hắn cười nói, chú ý à, chú ý, để cho ta chú ý cái gì? Kết quả, nàng chấn kinh, oh, me, God, mặc dù đụng phải còn không phải hoàn toàn thể, nhưng, nó sẽ xoay tròn à. Lúc này, đồ ăn bị đã bưng lên, ăn cơm đi, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Trần Vi nhìn Trần Nhược Thủy một chút, nói, ngươi thể nghiệm qua rồi. Đúng nha, Trần Nhược Thủy trên mặt tiếu dung nhìn xem nàng, phảng phất lại nói lần này ngươi tổng tin tưởng à. Thế nào, xoắn ốp thăng thiên, thật, thật, Sở Phàm, hai vị mỹ nữ, chúng ta là tại công chúng trường hợp ăn cơm đâu, có thể hay không đừng thảo luận những sự tình kia. Ngươi đừng lo lắng, nhanh, tranh thủ thời gian ăn, ta chờ về nhà thử một chút đâu. Trần Vi cho Sở Phàm dùng bồn bới thêm một chén nữa cơm. Thúc giục nói, đồng thời lại chào hỏi Trần Nhược Thủy, nói, muội muội, mau đưa trong thức ăn hoa tiêu a, quả ức phiến a, sợi gừng cái gì chọn một dưới, để Sở Phàm nhanh lên ăn. Được rồi, Trần Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Thế là hai người rất nghiêm túc nâng lên đồ ăn. Sở Phàm, cần thiết hay không? Ca môn năng lực này cũng không phải duy nhất một lần, có thể lặp lại sử dụng được chứ? Cuối cùng, không, converter, nguyên bản làm gì cũng phải một giờ mới có thể kết thúc bữa tối. Thời gian sử dụng hơn 20 phút đồng hồ liền xong việc. Nhanh, ta đi mua đơn, chúng ta về nhà. Trần Vi cầm lấy bao liền hướng về phía trước lên trên bục đi. Có thể nói là lôi lệ phong hành. Nhà, trong phòng ngủ, Trần Vi toàn thân bất lực. Nàng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là xoắn ốc thăng thiên. Kia thật là xoay tròn, nhảy vọt, để chúng ta nhắm hai mắt lại tiết tấu. Trần Vi thể chất so Trần Nhược Thủy lại mạnh hơn một chút. Không chỉ có kháng trụ 30 phút, hơn nữa còn là nguyên quy cách 30 phút. Sở Phàm đều muốn cho nàng hô 666. Đinh, thăng cấp điểm cộng 20. Ký, nhắc nhở, nên mục tiêu đã vô pháp tiếp tục thu hoạch được thăng cấp điểm số. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này, Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi, hai người liên động ngón tay khí lực đều không có. Sở Phàm đã giải quyết nhân sinh đại sự, cũng thu được thăng cấp điểm. Hắn cũng là tương đương hài lòng, nhưng cùng lúc cũng có chút ưu sầu. Vì cái gì? Bởi vì Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi có thể chống đỡ được người khác hơn a. Vương Tử đã thử qua, xác thực đỡ không nổi. Hồ Ly, thân hình của nàng mặc dù nở nang, nhưng quả thực hơn a. Tô Tích Thủy, lần trước đều cầu xin tha thứ, còn trông cậy vào nàng có thể chống đỡ được trôi đi. Đừng có nằm mộng, về phần người khác kia càng không hí. Mẹ bán phê, đây là để cho ta còn phải đi cưa gái tiết tấu a. Thành máy ủi đất, đều là hệ thống đưa đến. Cái này thật là không trách ta à. Ngày kế tiếp, Sở Phàm lái xe về trường học. Nhanh mở tới trường học, đi ngang qua bọn hắn thường xuyên đi quán nét trước. Sở Phàm vừa mới bắt gặp mới từ quán nét ra Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu. Tích tích tích tích, Sở Phàm nhấn cái loa một cái. Lưu Đông vừa quay đầu lại, thấy là Sở Phàm xe lập tức vui vẻ. Hai người mở cửa xe lên xe, thả bài hát nghe. Lưu Đông lấy điện thoại di động ra liền lên Bluetooth, thả một bài gần nhất bạo lửa, Sa Mạc Lạc Đà. Bài hát này là thật hối hận, Tiểu Tiêu nói. Sở Phàm tán đồng nhẹ gật đầu. Chờ ta chết ra ngày ấy, nhất định phải làm cho ta hậu nhân tại trên linh đường thả bài hát này, một đường để cho ta hối đến hỏa táng chàng. Lưu Đông đột nhiên tới một câu như vậy. Sở Phàm, Tiểu Tiêu, ngoặc kép, quả nhiên là cái hai hàng. Cái này mẹ nó là ném sai thai đi. Người đời này hẳn là một cái husky mới đúng. Tại sao muốn làm người đâu? Thật sự là ủy khuất người a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.